Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 810, một đường giết đi vào. Hoan nghênh đi vào Sát Lục Chi Đô, nơi này là địa ngục đô thành, là tràn ngập giết hại thế giới. Ở chỗ này, ngươi có thể lấy được đến mình muốn hết thảy, đại giới liền là của ngươi sinh mệnh. Lục Uyên hai người đi tới hơn ngàn bước về sau, một đạo băng lãnh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Sư đệ, đây là ai đang nói chuyện? Đen nhánh âm lãnh trong hoàn cảnh đột nhiên nghe được thanh âm như vậy. Hồ Liệt Na khuôn mặt không khỏi ngưng tụ, trên thân khí thế chờ phát, còn có thể là ai? Sát Lục Chi Đô chấp pháp đội mà thôi, không cần để ý tới hắn. Tiếp lấy đi chính là, những người này đều tại cửa ra vào chặn lấy đây. Lục Uyên thản nhiên nói, a, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng ồ một tiếng, mặc cho lấy Lục Uyên lôi kéo ngọc thủ của nàng trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Đổi qua một chỗ ngoặt, đã lâu quang minh xuất hiện tại trước mắt của hai người. Chỗ đó chính là cái này đen nhánh thông đạo cửa ra vào. Lôi kéo Hồ Liệt Na đi ra cửa lớn. Đập vào mi mắt là một đám người khoác trọng giáp kỵ sĩ. Người cầm đầu ngồi ở trên ngựa, nhìn lấy Lục Uyên hai người, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Các ngươi vi phạm với quy tắc. Cao đại kỵ sĩ phát ra băng lãnh thanh âm. Vậy thì thế nào? Ngươi muốn ngăn ta? Lục Uyên thản nhiên nói. Vi phạm với quy tắc liền muốn thì phải tiếp nhận trừng phạt. Hoặc là đánh bại ta, các ngươi thì có thể đi vào Sát Lục Chi Đô. Cao lớn kỵ sĩ nói ra. Có đúng không? Cái kia thật đơn giản. Lục Uyên khẽ cười nói. Ta là kinh khủng kỵ sĩ tư. Sợ cái đầu của ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Trong tay quang mang lóe lên. Hoàng kim long thương như kim sắc như chớp giật bắn ra. Trực tiếp trúng đích kỵ sĩ ở ngực. Đem cả người hắn thân thể mang bay hơn 10 mét, sau đó trực tiếp cắm vào cách đó không xa mặt đất. Nắm Hồ Liệt Na tay, chậm rãi bước đi ra phía trước, một tay lấy hoàng kim long thương quất ra, nhìn lấy đã chết đi kỵ sĩ. Lục Uyên thản nhiên nói, dám cản ta, liền phải chết, mà lại, ta có thể không hứng thú biết ngươi loại này tiểu nhân vật tên. Kỵ sĩ đại nhân chết rồi. Hắn giết kỵ sĩ đại nhân. Thẳng đến Lục Uyên đem hoàng kim long thương rút ra, mấy người này mới rốt cục phản ứng lại, nhìn lên trước mặt Lục Uyên, kinh hãi hô to, chỉ là một chiêu thì miểu sát cái này cao lớn kỵ sĩ. Điều này không khỏi làm những hắc giáp quân này đội môn sợ hãi không thôi. Các ngươi còn không lăn, cũng muốn giống như hắn. Trọng đồng nhỏ quét, Lục Uyên trong mắt mang theo một hơi khí lạnh. Lời vừa nói ra, còn lại áo giáp màu đen các chiến sĩ giải tán lập tức. Nói đùa, thủ lĩnh đều đã chết, thì bọn họ những người này làm sao dám tiếp tục cùng Lục Uyên đối nghịch. Tiểu Uyên, đây là Sát Lục Chi Đô chấp pháp đội, giết bọn hắn không có phiền phức a? Hồ Liệt Na có chút lo lắng hỏi. Có phiền toái gì, Sát Lục Chi Vương ta cũng không sợ, những người khác là đồ bỏ đi, đến bao nhiêu đều chẳng qua là đi tìm cái chết thôi. Lục Uyên nhẹ nói, vâng, cầm lấy đi. Lục Uyên đem theo kỵ sĩ trên thân sở tới lệnh bài đưa cho Hồ Liệt Na một khối. 9333, đây là nàng trên lệnh bài con số, trên lệnh bài danh hiệu cũng là ngươi tại Sát Lục Chi Đô thân phận. Ta là 9334. Lục Uyên lung lay lệnh bài trong tay, nói ra, a. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi, tiếp tục đi tới, vừa mới những người kia chạy, một hồi còn sẽ có người tới, chúng ta phải giết đi vào mới được. Dẫn theo Hoàng Kim Long Thương, Lục Uyên khẽ cười nói, giết đi vào, nghe vậy. Hồ Liệt Na khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này Tiểu Uyên thật là đặc lập độc hành a. Nhiều như vậy tiến sát Lục Chi Đô người. sợ là hắn là cái thứ nhất làm như vậy a. Vốn là ở bên ngoài, hắn liền đầy đủ không gì kiêng kỵ, bây giờ tới nơi này, càng là triệt để thả tự mình. Đúng vậy a, giết đi vào. Lục Huyên nhàn nhạt cười nói, sát lục chi đô, một cái hắc ám lại hết sức rộng rãi trong phòng. Một trương to lớn cái ghế bày trong phòng, trên ghế khảm nạm lấy lam tử nhị sắc thủy tinh, một bóng người cao to yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Vương Ngũ Đại, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một đạo thanh thúy giọng nữ trong phòng vang lên. Trong âm u, một bóng người hiển lộ ra. Đây là một nữ tử, một cái vóc người rất tốt nữ tử, ngực nở mông cong, dáng người có lồi có lõm. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, đối với tấm kia to lớn cái ghế, thần sắc cung kính. Chuyện gì? Nói. Một đạo hùng hậu giọng nam vang lên. Theo tin tức truyền đến, sát lục chi đô tới hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Hai người này không nhìn sát lục chi đô quy tắc, sát hại chấp pháp đội thành viên. Còn lại áo giáp màu đen chiến sĩ trở về bẩm báo. Chấp pháp đội đội trưởng đại nhân tức giận, phái phía dưới rất nhiều chấp pháp giả tiến về. Thế mà cái gì? Hùng hậu giọng nam vang lên lần nữa. Thế mà tiến về chấp pháp giả đều bị giết. Một nam một nữ kia đã là theo ngoại thành đánh tới nội thành. Chết trong tay bọn hắn chấp pháp giả vượt qua 500 người. Nữ tử nhẹ nói, chấp pháp đội người đều là ăn cơm khô sao? Nhiều người như vậy liền một nam một nữ đều bắt không được. Nghe lời của cô gái, cái kia nam thanh minh lộ ra nhiều hơn mấy phần tức giận. Chấp pháp đội cũng không có tiểu nhìn đối phương. Hồn đấu la cấp bậc chấp pháp giả liên tiếp phái ra 5 người. Lại từng cái chết tại trong tay đối phương. Bây giờ áo lan thác đội trưởng đã tự mình đi đến. Nữ tử nói ra, áo lan thác gia hỏa này tự mình đi sao? Hắn nắm giữ bổn tọa ban cho quyền hạn, có thể tại trong sát lục chi đô thi triển hồn kỹ. Bản thân lại là một tên phong hào đấu la. Cho dù là ngoại giới siêu cấp đấu la tại trong sát lục chi đô, tại không thể sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, cũng không phải hắn địch. Hắn đã đi, như vậy tất nhiên đại cục đã định. Người lúc này thời điểm tới quấy rầy bản vương làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng hai người trẻ tuổi kia thực lực có thể so sánh siêu cấp đấu la còn lợi hại hơn? Hùng hậu nam tiếng vang lên, mang theo nồng đậm uy nghiêm. Vương Ngũ Đại, nguyên bản thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nhưng là tình hình chiến đấu lại cũng không giống ta dự đoán như vậy thuận lợi. Áo lan thác đội trưởng cùng đối phương nam tính thanh niên giao thủ. Từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào hạ phong. Sợ là không kiên trì được bao lâu thời gian, liền sẽ bại trận. Muốn từ bản thân nhìn đến một màn kia, nữ tử trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Cái này thân ảnh cao lớn mãnh liệt đứng lên, lộ ra hắn toàn cảnh. Sắc mặt của hắn 10 phần trắng xám, hai mắt huyết hồng, sau lưng có một kiện to lớn đỏ như máu áo choàng. Mà kỳ dị nhất chính là hắn hé miệng lúc, trong miệng cái kia hai khỏa lóng lánh hàn quang sắc bén răng nanh. Áo lan thác vậy mà không phải xa lạ kia thanh niên đối thủ. Thân ảnh cao lớn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nữ tử. Ép hỏi, đúng thế, nữ tử nói ra, thanh niên kia có thể sử dụng hồn kỹ. Cao lớn bóng người hỏi, không thể sử dụng hồn kỹ, thậm chí không có sử dụng võ hồn, chỉ dùng thuần túy nhất thân thể lực lượng, liền đem áo lan thác đội trưởng đè lên đánh. Nữ tử nhẹ giọng đáp, chỉ vận dụng thân thể lực lượng liền đem áo lan thác đè lên đánh. Nghe được lời ấy, cao lớn bóng người thân thể không khỏi có chút dừng lại. Điểm này hắn đều xa xa làm không được. Lần này tiến đến gia hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, cái này thân ảnh cao lớn không khỏi rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.